tại hạ không phải là nữ. Chương 927. Ta chủ công, ngươi chủ thủ. Cốc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, liên thủ trị liệu cho Huyền Vũ Hoàng A. Vì sao kêu một cái chủ công, một cái chủ phục? Nên nói là một người làm công, một người làm thụ chứ? Ngô Minh nhớ tới rất nhiều thuật ngữ, như là nếu ta vì công, ngươi tất vì thủ. Năng lực ở vào thời điểm này oai oai quan hệ giữa mình cùng sư phụ, Ngô Minh tuyệt đối là cái người duy nhất trong thiên hạ. Hơn nữa còn là lấy quan hệ bạn gay tốt đến tiến hành oai oai. Hết cách rồi, tuy rằng vị sư phụ này của mình là cái mỹ nữ chưa lấy chồng đây. Nếu không là xem ở nàng cùng Bạch trưởng lão có một chân, Ngô Minh đã sớm chiếm nhiều chút lợi lộc. Cầm điện chủ thấy Ngô Minh ngây người, biết nàng là không có nghe hiểu, vội vã giải thích. Nguyên liệu thuật hiệu quả lớn nhất không phải phá hoại, mà là thúc đẩy huyết mạch tăng cường sức sống. Nếu là dùng ở trên một ít xương tấy, huyết trệ các loại chứng bệnh, sẽ có khả năng sinh ra các loại phản hiệu quả, không cách nào xác định hiệu quả trị liệu. Ngô Minh tỏ ra hiểu rõ, ở thời điểm tu luyện cái nguyên khí này liền biết. Sư phụ dự định trị liệu hơi bạo gan một chút, cầm điện chủ tiếp tục nói. Trước tiên để cho sư phụ dùng nguyên khí dọc theo tâm mạch hoàng thượng một đường lưu thông máu mà đi, nhường huyết mạch của hắn gia tốc lưu truyền, sản sinh hiệu quả tương tự với xúc động. Cái này có thể khiến huyết mạch tắc nghẽn hoạt động lại, nhưng có thể sẽ sản sinh kết quả huyết áp cao mà xuất huyết. Nhưng nhờ nguyên khí của ngươi theo sát tiến hành chữa trị, bảo đảm huyết mạch hoàng thượng không đến nỗi bị thương vỡ huyết. Đây chính là chủ công, chủ phục trước sau hai tuyến trị liệu. Nguyên lai không phải công cùng thụ quan hệ, Ngô Minh hơi có điểm tiếc nuối. Được rồi, ý của nàng là thời điểm trị liệu Huyền Vũ Hoàng, một người dùng nguyên khí ở phía trước thúc đẩy huyết mạch sản sinh hiệu quả tương tự với phá hoại, một người khác ở phía sau dùng nguyên khí khống chế mức độ huyết áp, khác nào cứ như theo sát chữa trị. Ngô Minh nói, rõ rồi, sư phụ nguyên khí thực lực mạnh mẽ tương tự với ở phía trước khởi công xới đất nhưng cũng tạo thành rất nhiều ngộ thương. Đồ nhi ta tựa là theo ở phía sau dán tường, đem địa phương bị xới tung, phá lậu đều lấp kín, miễn cho tổn thương hoàng thượng. Cầm điện chủ khen, chỉ nhược ngươi thông tuệ, chỉ nghe một lần liền rõ ràng ảo diệu trong đó. Chỉ là trị liệu như vậy hao tốn khí lực cực lớn, nói không chừng sẽ trên diện rộng trở ngại sự tiến bộ tu vi. Thậm chí hoàng thượng có cái sơ suất liền có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi có thể rõ ràng, Ngô Minh không chút do dự mà dùng sức gật đầu, lấy làn điệu tiền trạm đội cảm từ quả đoán nói. Sư phụ ngươi cứ việc sắp xếp đi, cần đồ nhi xuất lực làm sao, nhất định hào không hàm hồ. Có lời này của ngươi là tốt rồi, ta cũng luôn luôn tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Cầm điện chủ yên lòng mỉm cười gật đầu, nàng mỉm cười, liền mang ý nghĩa Huyền Vũ Hoàng rất có khả năng mỉm cười dưới cửu tuyền. Ngô Minh sẽ trị liệu Huyền Vũ Hoàng, sẽ, làm sao không sẽ, vấn đề chỉ là trong quá trình trị liệu có hay không giở trò. Ngô Minh cũng không phải là người cổ hủ, vì giảm thiểu binh qua chiến hỏa, nàng tuyệt đối sẽ bỏ tiểu nghĩa bảo toàn đại nghĩa, thậm chí còn hạ ngáng chân, tát độc dược, gõ ám côn, tất cả đều không để ý. Vì lẽ đó, nàng sẽ thành tâm thành ý trị liệu cho Huyền Vũ. Cốc truyện audio.com, Hoàng không, đùa giỡn mà, làm sao có khả năng a? Có Long lão tâm huyết nghịch lưu ở đằng trước, Ngô Minh cũng đã thích loại thủ đoạn dùng thân thể tuần hoàn máu bẫy người này, làm sao sẽ bỏ qua cho cái cơ hội tuyệt hảo hãm hại quân chủ nước Vũ. Hơn nữa còn có cầm điện chủ người đàng hoàng như vậy làm đồng lõa yểm hộ, quả thực là trăm năm khó gặp một lần cơ duyên tốt để hạ thủ a. Người chủ công ta chủ phục, đến cùng làm sao chữa trị, nhưng là xem ta. Ngô Minh trong lòng đánh tiểu toán bàn cho đùng đùng rền vang, thậm chí cân nhắc có hay không tại chỗ đem trái tim Huyền Vũ Hoàng làm rơi hỏng. Nhưng dạng này sẽ liên lụy cầm điện chủ, hơn nữa bản thân tất nhiên cũng sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng nước Vũ rất khả năng rơi vào hỗn loạn, phù hợp ý nghĩ ban đầu của bản thân muốn làm suy yếu quốc lực nước Vũ, nhưng hiện tại đã đối với mục tiêu làm ra đính chính. Ngô Minh là hy vọng Tam Quốc trong lúc đó có thể duy trì một cái bầu không khí hòa bình thích hợp, tận lực không muốn giấy lên ngọn lửa tranh bá chiến tranh. Vì lẽ đó Huyền Vũ Hoàng nếu là chết quá sớm, khả năng hết thảy đều sẽ mất khống chế. Đại vương tử sẽ có một đám người ủng hộ hắn làm hoàng đế, Mặc vương tử bên này cũng sẽ có một đám người ủng hộ. Bản thân giết Huyền Vũ Hoàng không thể ở lại nữa, chỉ có thể cao chạy xa bay. Mà Tình công chúa khả năng theo bản thân chạy đến nước Tề không? Hẳn là khó, hiện tại cảm tình hai bên vẫn chưa tới mức độ thề nguyền sống chết lưỡng tình tương duyệt. Phía bên mình thành hung thủ sát hoàng nhất định phải chạy trốn, Tình công chúa liền sẽ trở thành người gặp liên lụy dưới việc tranh cướp quyền lực. Bởi vì Huyền Vũ Hoàng là trụ cột to lớn nhất của nàng đã ngã, không có ai cho nàng làm chỗ dựa. Tuy rằng bằng sự thông minh cùng tài trí của nàng may mắn còn sống sót, nhưng chỉ sợ cảnh còn người mất. Không còn là vị cô nương có thể triển lộ nụ cười kia. Ngô Minh nghĩ đến tình công chúa, cũng không đành lòng trực tiếp giết chết Huyền Vũ Hoàng. Ít nhất phải tìm tới một cái cơ hội càng thích hợp phụ đẩy đúng. Nếu không cân nhắc đem tình công chúa trực tiếp đẩy tới hoàng tọa. Trợ giúp ngồi lên ngai vàng kiểu như Võ Tắc Thiên. Ngô Minh đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ lớn mật. Thế giới này không phải là không có Võ Tắc Thiên sao? Đám nam tử căn bản không có tâm phòng bị tương tử. Không có ai cho rằng một cô gái có thể làm hoàng đế, nhưng bọn họ không hiểu, nữ tử có thể làm hoàng đế hay không, không phải do thông lệ quyết định, mà là thực quyền quyết định. Chỉ cần trong tay có quyền, đặc biệt là quân quyền. Liền không lo tình công chúa không cách nào dơ lên hoàng gia quyền trưởng. Trong lòng Ngô Minh tâm tư như phi hành, cầm điện chủ còn tưởng rằng nàng đang suy tư làm sao trị liệu Huyền Vũ Hoàng, nhân tiện nói. Chỉ nhược ngươi tu vi còn thấp nhưng quý ở chuyên về lực trưởng khống nguyên khí. Vì lẽ đó sư phụ hy vọng ngươi có thể giúp ta. Đồng thời vì Huyền Vũ Hoàng trị liệu, mà các trưởng lão khác tuy rằng tâm tư trầm ổn thực lực ở bên trên ngươi, nhưng lực trưởng khống nguyên khí không đủ cũng không khiến người ta yên tâm, vì lẽ đó chỉ có thể cho ngươi lên đầu sóng ngọn gió. Ngô Minh vội vàng nói. Sư phụ không nên an ủi, đồ nhi một điểm tâm tư đẩy đường cũng không có. Ta biết, nhưng sợ thời điểm ngươi thật sự động thủ trị liệu xảy ra sự cố nhưng là... Góc truyện audio.com, không dễ dàng, ngươi và ta liền thử diễn luyện nhiều lần, cầm điện chủ lại cao giọng gọi nữ thị về, để cho các nàng đem vật thí nghiệm đã chuẩn bị tốt mang lên. Rõ ràng là trong lồng tre đang đóng vài con thỏ trắng. Lần thứ hai đuổi người chung quanh cầm điện chủ hai tay bê ra một con thỏ. Chúng ta trước tiên lấy những con thỏ này làm hàng mẫu thử ta công ngươi phục. Thỏ con đáng thương, Ngô Minh trong lòng giúp chúng nó kêu một tiếng bi ai. Hả, cầm điện chủ làm người còn muốn rất ôn nhu à. Ngô Minh chú ý tới cầm điện chủ đem thỏ từ trong lồng tre lấy ra thủ thế không phải chảo, mà là hai tay đồng thời bê ra đến. Từ nhỏ bản thân tiếp nhận quan niệm bảo vệ động vật rồi, mới có thói quen dùng hai tay nâng thỏ lên. Trước đây cũng không thích xách lỗ tai thỏ, cảm thấy quá mức tàn nhẫn, lo lắng thỏ khó chịu. Cầm điện chủ dĩ nhiên cũng là làm ra động tác tương tự. Sư phụ như vậy có cái gì để mà nói? Nếu là lúc mình vừa bắt đầu xuyên qua rơi vào nước vũ, có thể cùng nàng đụng phải, biết đâu lại là một phen tình cảnh khác chứ? Ngô Minh đang loạn tưởng tình huống có khả năng phát sinh ở thế giới song song, cầm điện chủ đã đem thỏ dùng dây lụa quấn vào trên bàn. Trói cũng quá buông lỏng. Ngô Minh chú ý tới nàng thủ pháp quá mức nhẹ, mới vừa muốn nhắc nhở quả nhiên thỏ đã cảm thấy không ổn, tăng một cái nhảy phốc ra ngoài. Chưa xong còn tiếp cách chương.